Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Tinh La Thiệp Mời. Thế giới xưa nay sẽ không bởi vì thiếu một số người mà ngừng vận chuyển. Mặc dù là tiên đạo cao nhân cũng là như thế. Một ngày này, Thuận Thiên Nương Nương đi tới Thần Dược Cung. Bởi vì trong cung tuyệt đại đa số đúng nghĩa dược thần không tại. Mấy năm gần đây thần dược đều có chút khẩn trương. Thuận Thiên Nương Nương một đôi chân trần đi tại Thần Dược Cung bên trong đều cảm thấy nơi này lạnh tanh không ít. Tại Thuận Thiên Nương Nương phía trước là một tên dẫn đường tinh quân đồng tử. Trên thực tế cũng là dược sư tinh quân trong miếu đứng ở bên cạnh loại kia đồng tử. Cả hai một trước một sau đi tới tàng dược các. Đồng tử từ trong đó một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái bình ngọc giao cho Thuận Thiên Nương. Nương, Thuận Thiên Nương Nương, vì ngài chuẩn bị thuốc dưỡng thai, có thể đuổi phong hỏa hai tà an tâm thần, cả thảy 33.333 tề. Thỉnh ngài cất kỹ, trong nhà có thai chi nữ tử như kinh động nhiễm bệnh. Người nhà đi Thuận Thiên Nương Nương miếu khẩn cầu, dùng thành tâm cảm động thần chỉ, liền cũng sẽ có chỗ đáp lại. Cũng tính là thuận phồn diễn sinh sống cái này một thiên địa chi lý. Đa tạ linh dược đồng tử. Thuận Thiên Nương Nương cẩn thận tiếp lấy bình ngọc. Nàng xem như nhân gian rất nhiều người tín ngưỡng cùng con cháu có liên quan thần chỉ. Cũng là thần dược cung khách quen. Cuối cùng nàng dù có thần lực nhưng cũng không thể mọi chuyện dựa vào nơi này. Còn lại có tương tự nhu cầu thần chỉ cũng phần lớn như thế. Bất quá hôm nay Thuận Thiên Nương Nương nhưng lại chưa lập tức rời đi. Mà là do dự một chút mở miệng. Xin hỏi đồng tử, ta có thể hay không cầu một tề tục dương tán? Đồng tử lộ ra vẻ tò mò. Là người nào chỗ cầu? Người kia mệnh số vì sao? Thuận Thiên Nương Nương nhìn thoáng qua tàng dược các bên ngoài. Vì ta một tên người coi miếu chỗ cầu. Người kia mệnh số. Thuận Thiên Nương Nương do dự một chút. Còn là nói ra, bất quá một bên đồng tử sau khi nghe xong nhất thời cau mày. Đang nghe rõ đối phương sinh nhật cùng một chút tương quan nội dung phía sau hắn đã trong lòng rõ. Rằng người này tình huống, Thuận Thiên Nương Nương, ngài nên cũng là trong lòng nắm chắc. Tinh quân cùng chư vị thần quan đều không tại. Như loại tình huống này, cái này tục dương tán ta cho cũng bất quá là thêm nàng ngắn hạn khí số. Cũng không tác dụng quá lớn. Cái kia cũng thỉnh đồng tử chuẩn bị một tề a. Gặp Thuận Thiên Nương Nương thấy thế, đồng tử không nói thêm gì nữa, lại đi đến một cái khác ngăn tủ trước mặt, hướng phía trên một điểm, tự có ngăn kéo tự động mở ra, từ trong bay ra một cái hộp nhỏ. Đồng tử trở lại Thuận Thiên Nương Nương trước mặt, đem cái hộp giao cho nàng, thỉnh Thuận Thiên Nương Nương cất kỹ, như có nhân gian lương y phụ dùng phù hợp dược thạch, tác hiệu quả càng tốt. Đa tạ, Thuận Thiên Nương Nương tiếp lấy dược. Sau khi tạ ơn cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Đại Dung quốc cảnh, Minh Châu địa giới. Trong thành cái kia một tòa Thuận Thiên Nương Nương miếu từ đầu đến cuối hương hỏa cường thịnh. Chỉ bất quá đây, vạn sự ít có tuyên cổ bất biến. Cho dù miếu nương nương còn là hương khách như dệt. Nhưng Minh Châu người riêng phần mình trong ký ức miếu nương nương cũng là bất đồng. Thừa Hưng 26 năm thu, Minh Châu thành bên trong Thuận Thiên Nương Nương miếu bên trong. Khắp nơi đều là mới đáp che già giá đỡ. Từ hôm nay trở đi chùa miếu muốn tiến hành một vòng tu sửa. Hoặc bổ tường hoặc lật ngói hoặc quét vôi. Cũng có người thợ tu sửa một chút trụ đứng mái hiên chất gỗ. Cái này tu sửa tiền. Một bộ phận là miếu nương nương một mực đến nay tự có tích góp. Một bộ phận tự nhiên là thiện tín đại hộ quyên tiền. Thông thường mà nói, miếu nương nương có loại này nhu cầu. Trong thành có nhiều là người hưởng ứng. Mặc dù là tới đây làm việc công tượng cũng so tại cái khác địa phương ra sức. Cuối cùng tại thường nhân trong lòng cái này liền cũng tính là tích đức chuyện. Huống chi tiền công cũng không thấp. Đám thợ thủ công làm đến khí thế ngất trời. Đột nhiên có người lẫn nhau tầm đó nghị luận một tiếng. Chỉ hướng một cái phương hướng. Bên kia có một cái lão thái bà chống gậy đi ra. Thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Trước đây nghe nói miếu nương nương dụ bà đã bị bệnh mấy tháng. Một mực tại hậu viện không làm sao đi ra. Hôm nay tựa hồ là tốt. nhìn thấy cái kia lão chồng miếu chống gậy đi qua, có công tượng lớn tiếng hô hào: "Dụ bà bà, ngài đây là tốt a." À? "Dụ bà bà, là hôm nay trong miếu ăn cái gì?" "Dụ bà bà, ta nghe nói có hòa thượng miếu đều có thể ăn thịt đây." "Ta này không phải sẽ là đồ chay a." À? Dụ Phúc Anh dương lên trong tay quải trượng làm bộ muốn đánh. "Các ngươi đám này nhóc con, ngược lại học được trêu chọc bà bà ta. Còn có ngươi, khi còn bé sẽ không ăn sữa. Còn là ta đi nhà các ngươi giúp một tay." "Ai ra, bà bà muốn đánh người á? Cũng không dám chọc lạc. Làm việc làm việc." Khung trúc bên trên công tượng trêu chọc quy trêu chọc, tâm tình lại là tốt. Tại một hai đời Mính Châu người ấn tượng bên trong, cái kia tinh thần phấn chấn người coi miếu bà bà đã là Thuận Thiên Nương Nương miếu tiêu chí một. Trong, Dụ Phúc Anh cười cười. Quải trượng tầng tầng chạm đất, vừa mới làm bộ muốn đánh động tác lại phảng phất tiêu hao nàng rất nhiều thể lực. Chống gậy đi xa một chút về sau, không nhịn được dùng tay xoa xoa eo. "Ai, nói cho cùng, Dụ Phúc Anh kỳ thật cũng đã nhanh 90 tuổi, là tuyệt đối cao thọ. Thân thể cảm giác suy yếu cũng là một năm mạnh hơn một năm, một tháng mạnh hơn một tháng, thậm chí là một ngày mạnh hơn một ngày. May mắn, dụ bà cũng sớm có chuẩn bị. Trong miếu hết thảy sự vật mấy năm này đều an bài thỏa đáng. Dụ bà vốn cho rằng liền như thế đi. Nhưng mấy ngày trước, trong mộng lại nhìn thấy Thuận Thiên Nương Nương. Nương Nương hỏi nàng, nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Dụ bà trong mộng suy nghĩ thật lâu lại là trầm mặc không nói. Cuối cùng Thuận Thiên Nương Nương còn là tại một chỉ thần quang chiếu đến trên người nàng. Sau đó mộng tự tỉnh, không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp, thân thể ngược lại là có chỗ chuyển biến tốt. Chính là loại này chuyển biến tốt, tại dụ bà trong lòng mình lại đại khái là không nhiều. "Bà bà, ta tới đỡ ngài." Một cái trung niên phụ nhân đi tới, đỡ lấy Dụ Phúc Anh đi hướng chùa miếu tiền viện. Mặc dù là chùa miếu tu sửa trong lúc đó, nhưng chùa miếu cũng là bộ phận mở ra, y nguyên có không ít hương khách đến đây. "Dụ bà bà tốt, dụ bà bà tốt a." À? "Ai, bà bà rảnh rỗi giúp ta đi trong nhà nhìn xem a." À? "Ta nội nhân nàng có chút bà bà thân thể tốt không a?" "Tốt tốt tốt." Hiểu được, đi ngang qua hương khách, có một chút sẽ cùng dụ bà bắt chuyện thăm hỏi, có chút cũng sẽ có sự tình muốn cầu. Dụ bà tính khí trước sau như một, thuận mắt quen thuộc hòa khí đáp lại, không vừa mắt tựu không thèm để ý. Đương nhiên, chào hỏi bình thường quan hệ cũng đều không tệ. Rất nhanh, tại phụ nhân nâng đỡ, dụ bà đi tới miếu nương nương cửa ra vào. Cùng nhiều năm tới nay đồng dạng, ngoài miếu cũng là có không ít đoán xăm thầy tướng ngồi tại cái kia. Cùng nhiều năm trước bất đồng chính là, thầy tướng nhóm phần lớn đã đổi một góc, cái kia góc xó dưới đại thụ bởi vì quá hoang vu, bây giờ cũng không người nào chiếm cứ. Hừ, phỏng đoán đã chết tại cái nào không biết tên địa phương tê ai mới đứng một hồi. Dụ bà liền cảm thấy thân thể uể oải bên trong mang theo đau đớn. Một bên phụ nhân cũng có chỗ phát giác. "Bà bà, ngài còn là đi về nghỉ ngơi đi. Trong miếu sự tình ta tới xử lý là được. Không có việc gì, thân thể của ta còn chịu được. Thừa dịp hiện tại nhìn nhiều một chút, về sau ta không tại. Cái này miếu nương nương tự giao cho ngươi." "Bà bà ngài đừng nói như vậy. Ngài thân thể còn tốt đây. Nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Dụ bà cười. "Ha ha ha ha ha, sống lâu trăm tuổi. Ta đây đã là cao thọ. Ta lúc tuổi còn trẻ hao tổn quá nhiều. Cũng không dám nghĩ có thể sống lâu như vậy. Mà lại sống được lại lâu lại như thế nào đây, bà bà?" Phụ nhân muốn nói lại thôi. Nàng tới miếu nương nương đã có mấy năm. Không thể không nói, tại miếu nương nương đương người coi miếu là tuyệt đối việc tốt. Chính là cho đến hôm nay nàng đối dụ bà tình cảm lại không giống ban sơ như thế dối trá. Người trong miếu này a cũng không phải dễ làm như thế. Nhân gian đủ loại sự tình đều tại thần nhãn bên trong. Người coi miếu gần thần cũng là đem tự thân tốt xấu hiện ra đến càng thêm thông thấu. Phụ nhân, mặc dù cũng tin thần, nhưng cuối cùng dụ bà như thế thâm nhập, có một số việc nàng chính là nghe lấy nhưng cũng sẽ không quá mức coi là thật. Bởi vì nàng cũng biết rất nhiều trong miếu là cái tình huống gì. Cũng không có dụ bà nói đến như thế mơ hồ. Nhưng hắn trong lời nói thiện ý còn là rất rõ ràng. Ai, ta nhớ kỹ, dụ bà cũng không quản phụ nhân nghe vào bao nhiêu. Đã nàng ứng liền nên là nhớ kỹ a. Nàng lại nhìn về phía bên kia đại thụ. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ năm đó không thể thu được Mặc gia hài tử? Hắn thật sự không có lưu lại cái truyền nhân sao? Đã nhiều năm qua đi. Lúc trước dụ bà mặc dù một mực châm chọc Tề Trọng Bân thu đệ tử liền là đang hại người. Nhưng cho đến hôm nay gặp tình cảnh này, bao nhiêu là có chút thổn thức. Năm đó Mặc gia sự tình, bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Kỳ thật lúc trước có Dịch tiên sinh như thế thần bí khó lường cao nhân xuất hiện tại Mặc gia. Họ Tề đứt đoạn thu đồ niệm tưởng cũng bình thường. Chính là hắn về sau khả năng cũng lại không tìm. Có lẽ là ta năm đó trò chuyện quá nặng a. Dụ bà ánh mắt lướt hướng phương xa. Đột nhiên tự sửng sốt một thoáng. Không nhịn được dụi dụi con mắt lại nhìn. Lại gặp nơi xa trên đường có một người nhấc lấy cờ phiên lưng cõng cái dương đi tới. Mặc dù còn rất xa. Lại có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tề Trọng Bân đã rất lâu không có hồi Mính Châu. Chính là bây giờ thật nên trở lại. Tự cùng năm đó đồng dạng. Tề Trọng Bân tay cầm cờ phiên lưng cõng hòm gỗ đi tới chỗ cũ. Thuận Thiên Nương Nương miếu quen thuộc lại xa lạ. Gốc kia cây cối cũng lại lớn lên rất nhiều. Tìm đến một chương bàn rách. Lắp xong chính mình lá cờ. Bày tốt các loại đồ vật. Một cái đoán xăm hỏi quẻ thầy tướng quầy hàng liền đã thành. Còn là vị trí cũ. Còn là người kia. Làm xong những này, Tề Trọng Bân mới ngẩng đầu nhìn về miếu nương nương cửa ra vào bên trong. Nhìn hướng đứng tại cửa miếu chỗ người kia. Không biết vì cái gì. Rõ ràng vừa rồi còn tại cảm khái. Lúc này nhìn đến Tề Trọng Bân gương mặt kia. Dụ bà là giận không chỗ phát tiết. Hừ, lão già này thân thể ngược lại là cường tráng. Quải trượng đùng địa một thoáng tầng tầng chống đĩa. Dụ bà xoay người rời đi. Thậm chí đều không cần phụ nhân dìu đỡ. Đem cái sau nhìn đến sửng sốt một hồi. Sau đó lại theo bản năng xoay người nhìn hướng vừa mới dụ bà nhìn kỹ phương hướng. Dưới gốc cây kia lão thầy tướng. Phụ nhân nhìn lấy lúc này đột nhiên trở nên bộ pháp vững vàng 10 phần tinh thần dụ bà. Do dự một chút còn là không đuổi kịp đi. Mà là đi ra cửa miếu. Tại đến gần gốc cây kia vị trí cẩn thận dò xét. Nơi đó vừa mới bày tốt quầy hàng chính là một cái sắc mặt hồng hào một đầu tóc bạc lão nhân. Thoạt nhìn tinh khí thần sung mãn. Nhưng cũng 10 phần lạ lẫm. Có thể không xa lạ sao. Trừ lúc tuổi còn trẻ bên ngoài. Tề Trọng Bân chân chính tại Mính Châu đợi thời gian kỳ thật cũng không tính dài lâu. Tựa hồ là phát giác đến bị nhìn kỹ. Chỉnh lý quầy hàng lão nhân nhìn hướng phụ nhân. Cũng gật đầu cười. Trung niên phụ nhân cũng chỉ đành hồi dùng một cái tiếu dung. Dụ bà cùng cái này lão thầy tướng khẳng định là nhận thức. Tề Trọng Bân lắc đầu. Dùng dương gỗ đương băng ghế ngồi xuống. Lão thái bà này vẫn tính này. Bất quá trên thân khí số biến hóa đã có thể gặp một chút manh mối. Chính như sư phụ năm đó nói dạng kia. Đường bất đồng a. Cũng là lúc này. Tề Trọng Bân đột nhiên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, chính thấy một đạo sáng ngời thần quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất dương quang đều theo thần quang hội tụ qua tới. Giờ khắc này, chính mang theo nộ khí đi hướng chùa miếu hậu phương dụ bà cũng theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn đến cái kia quang huy đều sửng sốt một hồi lâu. Đây là cái gì ánh sáng? Thật giống gần nhất chính mình có thể nhìn đến kỳ quái đồ vật cũng nhiều lên. Bình thường mà nói, mặc dù là dụ bà, cũng là không đủ để nhìn thấy thần quang, nhưng hiển nhiên nàng bây giờ bao nhiêu là có chút bất đồng. Cái kia thần quang chỉ chốc lát tựu rơi xuống miếu nương nương bên ngoài, rơi xuống cây đại thụ kia bên dưới, tại Tề Trọng Bân đều theo bản năng duỗi tay che mặt thời điểm. Thần quang biến thành một tên lễ mũ trường bào thần nhân. Hơn nữa, vừa lộ diện tự hướng Tề Trọng Bân hành lễ thăm hỏi. Tinh La Ti lễ tinh quan Vưu Khánh Trung. Gặp qua Tề đạo hữu. Tinh La Ti Lễ Tinh Quan xưng hô này nghe đến Tề Trọng Bân sững sờ. Bởi vì thực sự chưa từng nghe qua loại này thần hào. Nhưng Vưu Khánh Trung danh tự vừa ra tới, kết hợp với cái kia mũi ưng cùng sắc bén con mắt, hắn tự lập tức minh bạch người tới là ai. Vưu Tinh Quan, tôn thần không phải Mão Nhật Tinh sao? Là tới tìm ta, hoặc là tới tìm ta sư phụ. Tề Trọng Bân ngữ khí kinh ngạc, trong đầu hiện lên một cái gà trống lớn hình tượng. Truyền thuyết Mão Nhật Tinh Quan đã từng là một con gà yêu thành thần. A hát, Tề đạo hữu nói không sai. Bất quá Vưu Mỗ bây giờ cũng là Tinh La Ti Lễ Tinh Quan. Phen này là đặc biệt tới tìm ngươi. Đạo hữu thế nhưng là nhượng ta dễ tìm a. Thật là tìm ta. Tề Trọng Bân còn chưa nói, Vưu Khánh Trung đã lấy ra hai viên ngọc bài. Thỉnh Tề đạo hữu thu xuống Thiên Tiên lệnh cùng Tinh La Pháp hội thiệp mời. 3 năm sau, thiên giới Tinh La Thịnh hội tổ chức, thiên địa các phương ngàn vạn chính đạo đều sẽ dự hội. Tinh La hội là cái gì? Tề Trọng Bân là thật không biết. Cái này hỏi đến Vưu Khánh Trung không khỏi sững sờ. Nhẫn nại tính tình giải thích nói. Đây là trong thiên địa không nhiều thịnh hội. Đến lúc đó thiên hà tinh lực tăng vọt. Vạn đạo khí số bừng bừng. Là mấy trăm năm khó gặp một lần đại hội. Lần này thịnh hội càng là sẽ có đại khí vận đại cơ duyên. Không phải hạng người bình thường có thể đi vậy. Cái kia Tề Mỗ lại là có tài đức gì a? Vưu Khánh Trung cười. Chỉ bằng ngươi là dịch đạo tử đệ tử. Cái này Tinh La hội kém ai cũng không thể kém ngươi. Còn mời đạo hữu thu xuống. Ta còn muốn đi hướng chỗ khác đây. Vưu Khánh Trung hai tay duỗi ra. Gặp tình huống như vậy, Tề Trọng Bân cũng chỉ đành nhanh chóng tiếp qua. Tề đạo hữu, chúng ta Tinh La hội gặp. Tha thứ Vưu Mỗ không thể ở lâu. Cáo từ, Vưu Tinh Quan thỉnh, Tề Mỗ không tiễn. Hai người lẫn nhau thi lễ. Sau đó một vệt thần quang thăng thiên mà đi. Mão Nhật Tinh đã biến mất ở trước mắt. Tề Trọng Bân cúi đầu sững sờ nhìn lấy trong tay hai khối ngọc bài. Một khối là Thiên Tiên lệnh. Hắn tại sư phụ cái kia gặp qua. Cái này ngược lại là còn tốt. Sư phụ cũng đã nói. Thứ này tựa như là có chút đạo hạnh tiên tu đều sẽ đưa. Chẳng có gì lạ. Xác thực. Dịch Thư Nguyên lúc trước liền là cho là như vậy. Mà loại quan niệm này hiển nhiên tại Tề Trọng Bân cái này còn không có uốn nắn qua tới. Tề Trọng Bân lại nhìn về phía một khối khác ngọc bài. Đây là một khối mặc ngọc. Nhưng phía trên tựa hồ có điểm điểm tinh huy. Khắc văn Tinh La Dụ 3 chữ. Ai ra, quên hỏi sư phụ có đi hay không. Hết chương.